Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 896, một trưởng vỗ bay. Diệp Thần, nhiều ít số. Bên cạnh Sử Ni Ni nhìn đến Diệp Thần trong tay lấy ra một cái bóng thời điểm. Một đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu, không có bao nhiêu, số 5 mà thôi. Đối thủ số 12. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, vô cùng bình thản nói một câu. Đối với mình tới nói, mặc kệ là quất đến cái gì dãy số, kết quả cũng là chỉ có một cái. Hơn nữa còn là chỉ có thể có lại chỉ có một cái. Điểm này, Diệp Thần vô cùng rõ ràng. Thắng lợi, sau đó cầm tới Long Hồn Đăng. Nếu thật là thất thải bồ thiên thạch toái phiến lời nói. Như vậy đối với Diệp Thần tới nói, cái này thì vô cùng may mắn. Mà nếu như không là thất thải bổ thiên thạch đến toái phiến lời nói, như vậy vô cùng xin lỗi. Tiếp tục tìm kiếm, cũng chỉ có dạng này. Diệp Thần đúng không? Chờ một chút, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Mà ở bên cạnh một người, nghe đến Diệp Thần nói mình số thứ tự là số 5 thời điểm. Sắc mặt cười lạnh a. Nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, tùy thời hoan nghênh, nếu như ngươi cho rằng, còn có dạng này thực lực lời nói. Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười mà thôi, đồng thời không có chút nào để ý. Đối với Diệp Thần tới nói, người ở đây, không có một người là chính mình đối thủ. Duy nhất để Diệp Thần không hiểu là, rõ ràng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại, thế mà còn lớn lối như thế. Đã như vậy, chờ một chút, ta sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Làm Sử Tấn nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần chẳng thèm ngó tới ánh mắt thời điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hiện tại, ta nghĩ, tất cả mọi người cần phải nhìn đến chính mình số thứ tự. Đã như vậy mời các vị đến chính mình đối ứng loại hình. Số 1 tại cái thứ nhất lôi đài. Cứ thế mà suy ra, mà ở thời điểm này, tại trên đài hội nghị Sử Giang nhìn lên trước mặt đã rút thưởng hoàn tất mọi người. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nói một câu. Lần này, bất kể nói thế nào, có thể cười đến cuối cùng, chỉ có hắn, mà cũng chỉ có thể là hắn. Diệp Thần, chờ một chút gặp, bên cạnh Sử Ni Ni nghe đến một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần liếc một chút. Khoát khoát tay. Hướng lên trước mặt đối ứng lôi đài đi qua. Diệp Thần, khẳng định có thể tiến vào vòng thứ hai. Thậm chí là trận chung kết. Mà bây giờ, chính mình có thể hay không tiến vào vòng thứ hai thậm chí là trận chung kết. Sử Ni Ni còn thật không rõ ràng lắm. Bất quá, chính mình sẽ cố gắng đến. Cũng là, các loại thấy một lần. Ngươi không dùng liều mạng như thế. Ngược lại lấy sau cùng đến vô địch. Khẳng định là ta, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, nhắc nhở một tiếng, đáng giận, thật là cuồng vọng nha. Bên cạnh mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Từng cái sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Diệp Thần, ha ha ha, cũng là, bất quá, vẫn là cần muốn cố gắng một chút. Nói không chừng, vô địch chính là ta đâu. Sử Ni Ni nghe đến, hé miệng cười cười. Không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi, tiểu tử, ngươi vừa mới thế nhưng là đầy đủ phách lối nha. Mà tại một cái trên lôi đài, lúc này có hai bóng người, bên trong một đạo thanh niên bóng người sắc mặt phẫn nộ. Nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, bắt đầu đi, ta không thích lãng phí thời gian. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ thanh niên, Diệp Thần không có chút nào để ý, nói một câu. Một cái đế cấp cảnh giới xú tiểu tử mà thôi. Còn thật không có cái gì là giá trị đến chính mình để ý. Có thể nói, chẳng sợ hãi. Đã như vậy, xú tiểu tử, đi chết đi. Sử Tấn nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Quả thực cũng là lên cơn giận dữ. Không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Lúc này hắn, duy nhất muốn. Cũng là hung hăng nghiền ép một trận trước mặt xú tiểu tử. Để tên tiểu tử thúi này triệt để phách lối không đứng dậy. Ồn ào, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, không có chút gì do dự. Tay phải đối với trước mặt hư không một bàn tay đập đánh đi ra. Bành một cái 100 trượng bằng bàn tay thô đối diện ngang quét tới. Hư không phá toái, vô số lôi điện đang không ngừng gầm thét. Nhìn như chẳng qua là nhẹ nhàng một bàn tay, lại là để người sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đáng giận, cuối cùng là cấp bậc gì công pháp, thế mà như thế khủng bố. Nhìn lên trước mặt hung hăng đập đánh tới bàn tay, Sử Tấn sắc mặt càng thêm trắng xám, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đã như vậy thì phá cho ta. Long Du Tứ Hải quát to một tiếng. Mà tại trường thương trong tay lúc này càng trở nên mộc mạc mê ly lên, hóa thành từng đạo sắc bén khí tức, đối với Diệp Thần chạy gấp tới. Bành bành bành, làm sao có thể? Làm Sử Tấn nhìn đến chính mình công kích thế mà trong chớp mắt liền đã triệt để phá nát thời điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong đôi mắt có chẳng qua là nồng đậm không thể tin mà thôi. Cái này người đến tột cùng là ai? Thế mà như thế khủng bố, không tốt. Thế mà, sau một khắc, trước mặt bàn tay lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo người nặng ngàn cân lượng, đối với Sử Tấn hung hăng đập đánh tới. Bành một tiếng bàng va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt hư không, lúc này lại là có một bóng người xẹt qua hư không, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, tất cả mọi người không quá tin tưởng, Sử Tấn thế mà là cái thứ nhất thất bại, hơn nữa còn là bị một cái nhân loại tu chân giả cho triệt để hoàn ngược đi. Cái này, chẳng lẽ giả đi, quả thực cũng là đang nằm mơ nha. Trận này, Đông Hải Long Cung Diệp Thần thắng. Mà vào lúc này, một đạo to rõ âm thanh vang lên, theo tới mà đến là Diệp Thần thắng được. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Mà tại trên đài hội nghị, nhìn đến chẳng qua là một bàn tay liền đã đem Sử Tấn cho hung hăng đánh bay Diệp Thần. Sử Long sắc mặt không biết cao cỡ nào hưng, phi thường đắc ý gật gật đầu. Hiển nhiên, lần này, Đông Hải Long Cung kỳ khai đắc thắng, Sử Long vẫn là vô cùng đắc ý. Tối thiểu nhất, vừa mới bắt đầu, liền đã lật về một ván. Cái này, là một cái phi thường tốt bắt đầu đâu. Còn có nghĩ đến, Sử Dragon đại ca, ngươi cái này người đến phò mã ra, nhìn tới vẫn là có chút tài năng. Bên cạnh Sử Giang nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, đương nhiên, bất kể nói thế nào, vậy cũng là ta Sử Long coi trọng người. Ta coi trọng người, đã có thể trở thành ta Đông Hải Long Cung phò mã ra. Làm sao có thể rất kém cỏi? Sử Long nghe đến, sắc mặt đắc ý, vỗ ngực một cái. Nói một câu, lần này, chỉ sợ ba vị muốn nhường một chút. Rốt cuộc, Long Hồn Đăng, cũng là thời điểm cần phải về nhà. Hừ, điểm này, có thể không nhất định. Sử Long, hắn bất quá chính là một cái nhân loại mà thôi. Có thể đánh bại Sử Tấn, mới xem như có chút bản sự. Bất quá, cũng chính là như thế mà thôi. Sử Tấn, bất quá chỉ là một cái ở cuối xe. Bên cạnh Sử Cường nghe đến, sắc mặt băng lãnh thì, một đôi tay càng là nắm chặt. Đã như vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Thế mà, Sử Long chẳng qua là cười cười mà thôi, đồng thời không nói thêm gì. Thời gian, sẽ chứng minh hết thảy. Lần này vô địch, thế nhưng là Diệp Thần, Long Hồn Đăng, khẳng định sẽ trở lại bọn họ Đông Hải Long Cung trong tay điểm này. Không thể nghi ngờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.